Trở lại 1998, chương 40, loạn thành nhất đoàn, 3 tháng trước. Gocchuyenaudio.com Chấm, tới, nghe đường tỷ Bạch Lan Lan tiếng mắng. Lại gặp nàng và Mễ Lập thân ảnh của Từ Đồng đạo tâm lý liền nói thầm một tiếng tới. Nguyên thời không, hắn trùng khảo số điểm đi ra không lâu. Đại bá của hắn cùng đại bá của hắn mẹ độc sinh nữ nhi Bạch Lan Lan sẽ tới trong nhà hắn náo qua một lần. Hắn nhớ ngày đó hắn cũng không tại nhà, mà là ở Điền Lý làm cá còn chưa có trở lại. Chờ lúc hắn trở lại, nhìn thấy đã là lau nước mắt mẹ và em gái. Còn có vẫn tức giận như khốn thú một dạng ở gian nhà chính trong đi tới đi lui. Đỏ mặt, răng cắn cách cách vang lên em trai Từ Đồng lộ. Trải qua hỏi, hắn mới biết là Bạch Lan Lan cùng Mễ Lập đến náo qua. Đúng đại bá của hắn con gái duy nhất cũng không họ Từ, mà là cùng đại bá của hắn họ mẹ Bạch. Đại bá của hắn năm đó bởi vì trong nhà nghèo, ở rể đến cách vách Bạch Vịnh thôn, sinh con gái, cũng cùng đàng gái họ Bạch, mà Mễ Lập, chính là Bạch Lan Lan đàn ông. Bạch Lan Lan so với Từ Đồng đạo đại 7 tuổi, mấy năm trước liền kết hôn rồi, gả cho nhà ở huyện thành LC khu Mễ Lập, cưới hậu sinh rồi một đứa con gái Mễ Tiêu Tiêu. Bạch Lan Lan dáng dấp không xửu, da thịt rất trắng, giống mẹ nàng Bạch Mỹ Phượng. Nhưng ngũ quan đường danh lại càng giống như phụ thân nàng Từ Vệ Đông. Cũng không di truyền mẫu thân nàng hai cái má lúm đồng tiền. Từ mặt mày nhìn lên, cùng Từ Đồng đạo, Từ Đồng lộ ngược lại có vài phần giống nhau. Nàng trước mắt sinh hoạt, ứng nông thôn một câu cách ngôn giống nữ nhi lão tử. Phản xuyên áo khoác gia tử. Bạch Lan Lan tính cách cường thế, cay cú. Sở gả Mễ Lập gia cảnh nhưng là rất tốt. Bây giờ sinh hoạt đãi ngộ, mặc, ăn mặc đều rất đúng lúc. Trên người đã không thấy mấy phần nông thôn thổ khí. Cuộc sống như thế đại khái càng phát ra cổ vũ rồi trong nội tâm nàng kiêu ngạo. Cho nên khi nàng biết được mẹ nàng cùng nhị thúc chạy sau khi, đặc biệt đừng nóng giận, đơn giản là thẹn quá thành giận. Từ Đồng đạo vừa nhìn thấy nàng và đàn ông Mễ Lập tới, cũng biết Bạch Lan Lan nhất định phải đại náo một cuộc. Nhưng hắn lúc này lại ngồi yên bất động, chẳng qua là mắt lạnh nhìn. Nguyên thời không, Bạch Lan Lan đến náo thời điểm hắn không ở nhà. Hôm nay hắn ngược lại muốn nhìn một chút hắn vị này đường tỷ rốt cuộc muốn ầm ĩ thế nào. Từ Đồng đạo ngồi không nhúc nhích, không lên tiếng. Mẹ hắn cắt tiểu trúc lại không thể không lên tiếng. Ở Bạch Lan Lan chất vấn thời điểm, cắt tiểu trúc nụ cười trên mặt đã sớm bị lúng túng cùng quẫn bách thay thế. Lúc này, nghe xong Bạch Lan Lan chất vấn, cắt tiểu trúc mặt đỏ tới mang tai địa miễn cưỡng cười một tiếng. Thấp giọng thuyết, Lan Lan, ta cũng không biết a, bọn họ đi nơi nào, ta làm sao biết đây. Ngươi không biết, nhị thẩm, ngươi ngay cả nam nhân của mình đều xem không ở, ngươi bây giờ nói với ta không biết. À, ngươi không biết, Bạch Lan Lan kích động xông lại. Chồng của nàng Mễ Lập muốn kéo đều kéo không dừng được. Thấy vậy, Cát Tiểu Trúc hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau. Từ Đồng đạo rốt cuộc ngồi không yên, bỗng nhiên đứng lên. Vốn là đứng Từ Đồng lộ phản ứng nhanh hơn, trước tiên tiến lên ngăn ở mẹ Cát Tiểu Trúc trước mặt. Đỏ mặt trợn mắt nhìn Bạch Lan Lan tức giận mắng, ngươi dám động một chút mẹ ta thử một chút, mẹ của ngươi theo ta ba chạy, ngươi còn ngờ mẹ ta, ngươi tại sao không nói mẹ của ngươi tao đây? À, si, ha ha, Từ Đồng lộ bật thốt lên lời nói. Nắm chung quanh những người đó chọc cười một mảnh. Từ Đồng đạo lúc ấy liền muốn mắt trợn trắng. Mặc dù hắn cũng đúng đường tỷ Bạch Lan Lan thượng môn đến gây chuyện mà động giận, nhưng có câu nói đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Hơn nữa, dù nói thế nào, bàn về thân phận, Bạch Lan Lan mẹ Bạch Mỹ Phượng cũng là hai anh em họ Đại Bá Mẫu. Ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân mặt như vậy mắng, Bạch Lan Lan có thể từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, vốn là đột nhiên nhìn thấy Từ Đồng lộ xông lại ngăn cản ở trước mặt. Bạch Lan Lan bước chân đã dừng lại. Nhưng khi nàng nghe Từ Đồng lộ trả lời lại một cách mỉa mai tao lời nói, nàng lập tức liền bị tức sắc mặt chướng hồng, nổi giận quát một tiếng xông lại, giơ tay lên liền hướng Từ Đồng lộ trên mặt bắt đi. Ta xé rách cái miệng thúi của ngươi. Thấy vậy, Từ Đồng đạo chau mày, liền vội vàng xông lên kéo ra xấu hổ muốn chết Bạch Lan Lan. Nhưng hắn kéo lái vẫn là chậm chút. Em trai Từ Đồng lộ mặt của đã bị nàng bắt tốn. Chừng mấy đạo huyết ngân xuất hiện ở Từ Đồng lộ trên mặt của. Mà Từ Đồng lộ cũng không phải dễ trêu. Giơ tay lên sờ một cái mặt mình. Phát hiện trên tay mò tới huyết. Hắn gò má một trận có chút co quắp. Đỏ mặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Xông lại một cái tát liền hướng Bạch Lan Lan trên mặt phiến đi. Khác. Đừng động thủ a, Mễ Lập xông về phía trước, ỷ vào cao to lực lưỡng, đẩy ra nổi giận Từ Đồng lộ. Tình cảnh trong nháy mắt rối loạn, bị Từ Đồng đạo ngăn Bạch Lan Lan dưới sự tức giận. Vừa nhìn thấy Từ Đồng đạo mặt của, hai cái tay liền hướng Từ Đồng đạo trên mặt chộp tới. Là người của hai thế giới Từ Đồng đạo, mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ chính mình phải dựa vào mặt ăn cơm. Nhưng nhìn thấy Đường tỷ muốn bắt mặt của hắn, hắn vẫn nổi giận, đẩy ra Bạch Lan Lan. Hắn cái thanh này dùng sức rất lớn, bất ngờ không kịp đề phòng Bạch Lan Lan bị hắn đẩy đặt mông ngồi sập xuống đất. Bên cạnh vừa mới đẩy ra Từ Đồng lộ gạo lập nhìn một cái lão bà của mình bị Từ Đồng đạo đẩy ngã. Lập tức cũng nổi giận, tiểu đạo, ngươi tìm chết, tức giận mắng một tiếng. Hắn quay đầu liền xông lại, một quyền hướng Từ Đồng đạo đánh tới. Khác a, đừng động thủ. Đâm nghiêng trong, Từ Đồng Lâm kêu lên một tiếng, xông lại ôm Mễ Lập hông của. Từ Đồng đạo đã rất không nhịn được. Bạch Lan Lan cùng Mễ Lập lần này tới nếu như chẳng qua là xảo xảo nháo nháo một phen, hắn cũng còn có thể nhẫn. Dù sao mọi người đều là một cây đằng lên mọc ra dưa. Đều là cùng một cái da da, nãi nãi sinh sôi xuống. Nhưng Bạch Lan Lan đã điên rồi. Động thủ đã bắt mặt người. Ngay cả Mễ Lập cái này bình thường thật dễ nói chuyện ra hòa, cũng muốn động thủ đánh người. Từ Đồng đạo trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Cắn răng một cái, xông lên liền hướng bị Từ Đồng Lâm ôm lấy yêu gạo lập trên bụng đánh hai quyền. Hắn đã 17 tuổi. Thân thể không sai biệt lắm đã lớn lên, từ nhỏ làm quán đủ loại làm ruộng chính hắn, khí lực cũng không nhỏ. Khối này hai quyền đánh vào Mễ Lập trên bụng, lập tức liền đem Mễ Lập đánh cung trưởng thành tôm tép hình dáng. Sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt nhăn nhó, tạm thời nhất định là không trả nổi tay. Lúc này, Bạch Lan Lan từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy một màn này. Một tiếng kêu sợ hãi, xông lên liền đem đàn ông Mễ Lập kéo đến bên người nàng đi. Từ Đồng lộ cắn răng, còn muốn xông tới, bị Từ Đồng đạo đưa tay bắt cánh tay, kéo đến bên cạnh mình, thấp giọng xích một câu. Đủ rồi, dừng tay, Từ Đồng Lâm lúc này nhãn châu xoay động, cũng chạy tới, đứng ở Từ Đồng đạo bên kia. Cùng nhau đối mặt thở phì phò Bạch Lan Lan cùng Mễ Lập. Vừa mới bọn họ những người này động thủ vừa nhanh lại loạn. Chạy theo tay bắt đầu đến kết thúc. Thời gian rất ngắn. Chung quanh tiếng kinh hô cùng khuyên can âm thanh bên tai không dứt. Cát Tiểu Trúc cùng Cát Ngọc Châu càng là gấp đến độ xoay quanh. Một bên kêu lên gọi lại tay. Không nên đánh. Vừa muốn xông lên can ngăn. Nhưng vẫn không có thể chen vào tay. Được a, tiểu đạo, tiểu lộ, quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Ba của ngươi không biết xấu hổ. Đem ta mẫu thân mang chạy. Hai huynh đệ các ngươi còn dám theo chúng ta động thủ. Ta và các ngươi nói chuyện này không xong. Bạch Lan Lan nhìn thấy Từ Đồng Đạo bên người một tả một hữu đứng Từ Đồng Lộ cùng Từ Đồng Lâm hai cái nửa đại tiểu tử. Chồng của nàng Mễ Lập vừa mới trên bụng lại bị đánh hai quyền. Đến bây giờ cũng còn không đứng thẳng eo. Lúc này, nàng mặc dù hay lại là lửa giận cao xí, nhưng cũng không dám lại tiến lên động thủ. Chẳng qua là ngoài miệng còn chưa tha cho nhân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.